Tàn độc lương duyên, chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Hiền Trang đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, Hạ Vũ Hào còn ngồi trong phòng khách uống rượu, đáy mắt anh đầy tơ máu, Zoria xồm xoàm trên khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng vì say rượu, mà trên mặt đất đầy chai rượu ngổn ngang. Giữa đống chai rượu có một lá thư. Trên giấy ô mễ chỉ có mấy chữ Hạ Vũ Hào, cố gắng sống tốt Hướng Thu Vân dùng máu viết, anh nhận ra chữ của cô. Khi anh thấy mấy chữ này thì gần như phát điên chạy đến nhà họ Hướng hỏi Lâm Quỳnh Chi lấy lá thư này từ đâu. Một người được Thu Vân giúp đỡ trước kia, cô ấy ở đâu, tôi không biết, đó là cuộc đối thoại của hai người. Hạ Vũ Hào cho người điều tra tìm được hộ lý kia. Hộ lý nói cô là Quan Tương, một người được Hướng Thu Vân giúp đỡ trước kia, còn lá thư và mặt ngọc được nhặt ở hiện trường. Đây là những gì Hướng Thu Vân để lại, cố gắng sống tốt, không có cô thì anh phải sống tốt bằng cách nào. Hai mắt Hạ Vũ Hào đỏ bừng, bỗng nhiên đặt chai rượu xuống, anh nhặt lá thư lên muốn xé đi. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được, hai tay anh nắm chặt lá thư đặt lên ngực, nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Trong lòng rất đầy, nhưng lại trống rỗng. Mấy ngày qua anh không chợp mắt cũng không ăn gì, đầu anh vô cùng đau đớn, rất buồn ngủ, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo, không ngủ được. Hạ Vũ Hào ngồi dậy cầm điện thoại lên bấm mấy dãy số, chỉ nói một câu. Điều tra người đứng sau Diêu Thục Phân là ai, tài sản trên danh nghĩa đều cho mấy người. Anh điên rồi sao, có lẽ anh điên rồi. Triệu Phương Loan và ba Hạ ly hôn, tài sản chia 37. Bọn họ ly hôn được 2 ngày thì mẹ Giang và ba Giang cũng ly hôn, sau đó kết hôn với ba Hạ. Ba Hạ cũng không để ý tình hình của nhà họ Hạ thế nào, phấn khởi mang theo mẹ Giang không quá vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật. Ông ta hoàn toàn không định cắt đứt quan hệ với những tình nhân và con riêng bên ngoài kia. Trong 2 ngày qua 4 người đã giải quyết xong mối quan hệ phức tạp hơn nửa đời người. Nhưng Hạ Vũ Hào đặt cuộc tất cả tài sản tích góp của mình để tất cả người quen hỗ trợ điều tra nhân vật bí ẩn kia, nhưng không hề có tiến triển. Sau khi tang lễ Hướng Thu Vân kết thúc thì trôi qua nửa tháng, không có manh mối nào. Ngược lại tập đoàn Giang Thị nhận được hạng mục của chính phủ thì tình hình càng tốt lên. Cách chương.